Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288. Dù cho Nguyệt Trung Thu dù cho ngăn trở Nhược Lan, tất cả mọi người vẫn là bị dọa cho phát sợ. Tất cả chấn kinh nhìn xem Nhược Lan, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này nhất định là trong truyền thuyết tiên nhân. Nhanh quỳ xuống, vẫn là ở quải trường, tuổi tác dài nhất lão nhân phản ứng đầu tiên đi qua. Còn chưa dứt lời phía dưới, hắn cái thứ nhất liền hướng về Nhược Lan buông xuống quỳ sát xuống dưới. Thành kính hết sức, hắn là cái này thôn trang nhỏ thôn trưởng, uy vọng cực cao, hắn vừa mở âm thanh, chúng thôn dân đều là không chút do dự quỳ xuống một mảnh. Không nghĩ tới chúng ta loại này thôn trang nhỏ lại có tiên nhân giáng lâm. Cái này nhất định là điềm lành, là điềm lành. Lão thôn trưởng vô cùng kích động, cuối cùng không ngừng tự lẩm bẩm. Thu thúc thúc, Nhược Lan kinh hãi nhảy một cái. Đừng quên, hắn là sinh ra ở thiên tài khắp nơi đi bên trong Hóa Long cổ đạo. Lúc nào gặp qua loại trang diện này? Chúng thôn dân vậy mà coi nàng là thành tiên nhân, quả thực vượt ra khỏi nàng nhận thức. Vì vậy, nàng trước tiên giống Nguyệt Trung Thu cầu cứu. Lão trưởng, nàng cũng không phải gì đó tiên nhân. Các ngươi không cần như thế. Nguyệt Trung Thu bước nhanh đến phía trước, đỡ dậy lão nhân, cất cao giọng nói. Trên thực tế, tuổi của hắn xa so với lão nhân trước mắt còn muốn lớn hơn. Bất quá dạng này chất phác ông già bình thường, hắn vẫn là nguyện ý bày ra lấy tôn kính, cũng không phải là tiên nhân. Điều này sao có thể? Lão nhân không thể tin được, lắc đầu liên tục, còn muốn tiếp tục quỳ sát xuống. Bất quá, hắn lực lượng làm sao có thể cùng Nguyệt Trung Thu so sánh? Trực tiếp bị nâng, không cách nào quỳ gối. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu hướng Nhược Lan liếc mắt ra hiệu. Nhược Lan mặc dù không dành thế sự, nhưng lại thông minh nhạy bén. Trong nháy mắt thấy rõ Nguyệt Trung Thu ý tứ. Lão gia gia, ta thật không phải là cái gì tiên nhân, chỉ là một cái tu giả bình thường. Các ngươi tu luyện mấy năm, cũng có thể giống như ta. Nhược Lan vội vàng giải thích. Lão nhân không nghe Nguyệt Trung Thu mà nói, nhưng đối Nhược Lan tràn đầy kính sợ. Nghe được giải thích của nàng, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyệt Trung Thu cũng là ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười lắc đầu. Nhược Lan ở Tiềm Long che chở phía dưới, như thiên chi kiều nữ đồng dạng, không dính khói lửa trần gian. Nàng cho rằng người người đều giống như hắn, ngắn ngủi mấy năm thời gian, tu vi liền có thể đạt tới niết bàn cửu biến. Lão gia gia, ta nói là sự thật, lợi hại hơn ta tu giả vô số kể. Tỷ như, Nhược Lan nói lấy, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại ngăn trở đối phương, không làm cho đối phương nói tiếp. Lão thôn trưởng nửa tin nửa ngờ, dù cho Nhược Lan nói mình không phải là cái gì tiên nhân, chúng thôn dân hay là đối Nhược Lan tràn đầy kính sợ. Liền vừa mới triển hiện một hiệp kia, liền hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan được mời vào thôn trang, bị chúng thôn dân nhiệt tình khoản đãi. Nguyệt Trung Thu không có cự tuyệt, hắn tình huống bây giờ đặc thù, xác thực cần một chút thời gian. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ thông qua cái này thôn trang nhỏ, đối mảnh thế giới xa lạ này tiến hành đi sâu vào biết. Bọn họ hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Thôn trang này tên là Diệp Gia Thôn, các thôn dân đều họ Diệp, dân phong thuần phác, hơn nữa địa thế cũng tương đối xa xôi. Theo lão thôn trưởng nói tới, mảnh thế giới này ở rất xa xôi niên đại, liền hoàn toàn đã mất đi tu luyện hoàn cảnh. Dần dần, liền các loại các dạng pháp môn tu luyện đều dần dần biến mất. Tu luyện đối thế giới này người mà nói, đã biến cực kỳ lạ lẫm. Chỉ có một phần nhỏ người còn mơ hồ nhớ kỹ tu giả hai chữ này. Liền ở hơn 3 tháng trước một ngày nào đó, Mảnh thế giới này nghênh đón một lần kịch biến, đủ loại điềm lành nhiều lần sinh, nguyên bản thế giới giống như là thoát thai hoán cốt một dạng. Càng thêm kinh người là, rất nhiều người đều cảm giác được thân thể của mình bên trong nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị. Mặc dù phi thường mỏng manh, nhưng cũng để những người bình thường này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tỉ như phía trước nhị mãnh tử, giơ lên mấy trăm cân thạch đầu. Cái này ở trước kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhược Lan vừa sợ vừa kỳ, đối tòa này thôn trang, thậm chí thế giới này đều tràn đầy hứng thú. Cuối cùng, hai người tạm thời đặt chân ở thôn trang này. Mấy ngày nay đến nay, hoạt bát Nhược Lan cùng trong thôn trang rất nhiều người đồng lứa đánh thành một mảnh. Hơn nữa, còn đang Nguyệt Trung Thu theo đề nghị, truyền thụ chúng thôn dân tu luyện chi pháp. Cái này khiến chúng thôn dân mừng rỡ, càng thêm tôn kính Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Nguyệt Trung Thu là đi khắp thôn trang cùng phụ cận vùng núi, lấy đi bộ phương thức, cảm ngộ mảnh này thiên địa. Hắn phát hiện, thế giới này không chỉ có linh lực tràn đầy, hơn nữa đại đạo phi thường hoàn chỉnh, cực kỳ thích hợp tu hành. Nhưng hắn không nhớ ra được chính là, mảnh thế giới này có thể có biến hóa như thế. Hắn công lao hàng đầu, bỏ ra quá nhiều. Ngày thứ sáu, thôn trang nghênh đón khách không mời mà đến, lại là tu giả. Chúng tên thôn vừa mừng vừa sợ, ngưỡng vọng thôn trang phía trên, bởi vì nơi đó có mấy người đứng ở không trung, phong khinh vân đạm, nhìn xuống tòa này thôn trang cùng thôn dân, giống như là ở trông xuống run rế đồng dạng, trên mặt mang vẻ lạnh lùng. Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này mấy tu vi cá nhân đều đang ngự không cảnh, bậc này tu vi trong mắt hắn tính không được cái gì. Nhưng, lấy lão thôn trang nói tới, hắn không cho rằng có người có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong tu luyện tới ngự không cảnh. Hơn nữa, vẫn là ở không có pháp môn tu luyện tình huống phía dưới. Mấy vị đại nhân giá lâm chúng ta Diệp gia thôn, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Lão thôn trưởng thần sắc trịnh trọng, chắp tay ngửa đầu nói, làm can. Những người kia cầm đầu là một người trung niên, thần sắc lạnh lùng, thanh âm bên trong xen lẫn linh lực, giống như sấm rền ở thôn trang phía trên nổ vang. Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan tự nhiên là không có gì, nhưng một đám thôn dân lại là kinh hãi không thôi, cảm giác màng nhĩ đều muốn bị nổ xuyên. Vô tri dân đen, chúng ta chính là thần sứ, các ngươi còn không mau mau quỳ nghênh. Trung niên nhân sau lưng, một thanh niên mang theo lãnh ngạo quát, cái gì? Chúng tên thôn chấn kinh, kinh nghi bất định nhìn về phía Nhược Lan. Thần sứ, thu thúc thúc, cái gì là thần sứ? Nhược Lan nghi hoặc nhìn một chút không chung mấy người, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, không hiểu hỏi, thần sứ? Nguyệt Trung Thu cười, đồng thời hắn cũng ý thức được mảnh thế giới này có thể muốn phát sinh kịch biến. Hắn nói tiếp, thần sứ chính là thần côn mà thôi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Thần côn? Nhược Lan lập tức hiểu ý, nhìn về phía không trung mấy người, nhưng mặt khác người cũng không có hiểu ý, nhìn xem phong khinh vân đạm Nguyệt Trung Thu, có chút không quá tin tưởng lời hắn nói. Các ngươi mảnh thế giới này hiện tại do chúng ta tiếp quản. Chúng ta chính là sứ giả của thần, phụ trách quản thúc các ngươi. Nếu các ngươi có chỗ bất kính, giết chết bất luận tội. Không chung mấy người gặp chúng thôn dân không người quỳ xuống, không khỏi giận dữ, lần nữa quát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.